Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, kết giới thông đạo. Siêu phàm giới thông hướng thế giới phàm tục, kết giới thông đạo cũng không nhiều. Mỗi một chỗ kết giới thông đạo đều tại chỉ định địa phương. Cách Dương Gia gần nhất kết giới thông đạo tại Dương Gia biên giới. Tới gần núi Nga Mi khu vực. Nơi đó thuộc về núi Nga Mi quản hạt, cũng là núi Nga Mi đến thế giới phàm tục thu đồ con đường một trong. Siêu phàm giới nhân vật muốn tiến về thế giới phàm tục không khó. Chỉ cần giao phí qua đường là được rồi, đãi ngộ cũng không cao. Nếu như là tiểu thánh cảnh giới võ giả có thể trực tiếp miễn phí qua đường. Có một tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi mang theo một tướng mạo không tầm thường thiếu nữ chạy tới kết giới thông đạo phụ cận, phổ thông người trẻ tuổi là loại kia bị ném đến trong đám người, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý bộ dáng. Nhưng bên cạnh hắn thiếu nữ thì là mặc kệ hướng chỗ nào ném đi, đều là cực kỳ làm cho người ta chú mục tồn tại. Nàng bộ ngực tương đối vĩ ngạn, người khác không muốn chú ý cũng khó khăn. Sư tôn, chúng ta cần phải gấp gáp như vậy đi đường sao? Thiếu nữ mang theo vài phần ủy khuất chi sắc nói, nàng thật vất vả bái một sư tôn, thu một món lễ lớn, còn muốn lấy học tập cho giỏi một chút thuật luyện đan đâu. Ai biết chờ đợi nàng là ngựa không dừng vó địa đi đường. Đoạn đường này tới, sư tôn của nàng không chỉ có đổi một cái bình thường bộ dáng, còn nãy giờ không nói gì, tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Cũng không biết có phải hay không chán ghét duyên cớ của nàng. Trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Nếu như ngươi không muốn cùng đến cũng có thể trở về. Bình thường người trẻ tuổi nhàn nhạt đáp. Lại nói, cái này thiếu nữ kém chút không có khóc lên. Tại sao có thể như vậy tử nói chuyện? Quá không gần nhân tình. Thiếu nữ cắn răng, vẫn là tiếp tục đi theo. Xem ở kia một món lễ lớn phía trên, nàng nhìn, bình thường người trẻ tuổi tâm tình rất nặng nề. Hắn đi tới kia một chỗ kết giới, ở chỗ này chỉ có mấy tên đã mất đi nhuệ khí thiên ngư cảnh giới võ giả ở chỗ này thủ hộ. Những này thiên ngư cảnh giới võ giả nếu không phải thiên phú có hạn, hoặc là chính là bị giáng chức ở đây. Không phải ai sẽ đến cái này địa phương cướp chim cũng không có thủ hộ một cái thông đạo đâu. Thế giới phàm tục có thể đi lên người trong mắt bọn hắn đều là dân đen. Không giao ra đầy đủ huyền linh thạch, bọn hắn sẽ không cho qua. Mà những cái kia chuẩn bị tiến về thế giới phàm tục người, theo bọn hắn nghĩ đều là nhàn rỗi nhất cả trứng. Thế giới phàm tục huyền khí thiếu thốn, cũng sẽ không có cái gì tốt cơ duyên. Dù là truyền thuyết từng có qua đại năng táng thân tại thế giới phàm tục, cũng không có nghĩa là thế giới phàm tục có thể dày vò lên cái gì ghê gớm bọt nước tới. Đương bình thường người trẻ tuổi cùng thiếu niên xuất hiện thời điểm, bảo vệ mấy tên thiên ngư cảnh giới võ giả ánh mắt hướng rơi xuống thiếu nữ trên thân, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Tốt duyên dáng thiếu nữ a. Có một hèn mọn nam tử chảy nước bọt tán tiếng nói. Một tên lão giả khác sắc mị mị địa nói. Ngực lớn mông lớn là dễ nuôi em bé tài năng. Bọn hắn dám to gan như vậy địa đánh giá thiếu nữ kia. Là nhìn ra thiếu nữ này bất quá là địa hải cảnh giới mà thôi. Mà tên kia bình thường nam tử trẻ tuổi bị bọn hắn trực tiếp không để ý đến. Nhìn một nam một nữ này là muốn thông qua kết giới thông đạo. Bọn hắn nói không chừng có thể chiếm chút tiện nghi. Tỉ như sờ sờ tay nhỏ, phủi mông một cái. Những này không tính được là quá phận đùa giỡn thủ đoạn nhỏ bọn hắn sở trường. Bọn hắn thủ hộ tại kết giới thông đạo nhiều năm. Nhìn người rất có thủ đoạn. Một nam một nữ này xuất thân hẳn là tính không tệ. Còn không đến mức để bọn hắn bó tay bó chân tình trạng. Chỉ cần đừng làm được quá phận là được rồi. Thiếu nữ sơ xuất giang hồ. Làm sao cho phép những này du côn đồng dạng ô miệng nhục nhã. Nàng rút ra một thanh trường kiếm chỉ vào những người kia quát. Mấy cái đồ lưu manh, các ngươi muốn chết phải không? Nha, vẫn là một cái quả ớt nhỏ a, nhìn xem thật đáng yêu. Đến, tiểu muội muội, thúc thúc tay cầm tay dạy ngươi luyện kiếm có được hay không? Hắc hắc, nếu là muốn thông qua kết giới thông đạo, liền ngoan ngoãn địa nghe lời, để ca ca sờ sờ tay nhỏ, liền để các ngươi miễn phí thông qua thế nào? Tên trước mắt buồn tẻ không thú vị rất lâu, mãi mới chờ đến lúc tới một cái có thể đùa giỡn thiếu nữ. Bọn hắn thực sự không nhịn được muốn lấy một điểm niềm vui thú. Hào hào địa chơi một chút, thiếu nữ tính tình dễ dàng chăm chỉ, kiếm trong tay nổi lên một ánh lửa, hướng phía những người kia ám sát quá khứ. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng tại trong tay người ta không đáng giá được nhắc tới. Nàng trường kiếm bị người ta đoạt đi, tên kia còn phải tiến thêm thước, đối trước ngực nàng tham chảo tới. Hắn còn hèn mọn địa nói ra, thử một chút ta long chảo thủ, thiếu nữ căn bản là tránh không khỏi đối phương một chảo này. Mắt thấy là phải thụ hổ thẹn thời điểm, kia nhìn rất bình thường người trẻ tuổi bắt lấy con kia hèn mọn cánh tay. Bình thường người trẻ tuổi nhẹ nhàng dùng sức vặn một cái, cánh tay kia liền như là bánh quay trèo đồng dạng xoay làm một đoàn. A, cánh tay của người nọ triệt để phế bỏ, đau đến hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Bình thường người trẻ tuổi giơ lên chân, đem người này trực tiếp đá bay. Khi hắn rơi đập địa chi về sau, không có tái phát ra cái gì thanh âm. Nó sống chết không rõ, mấy người khác đều bị dọa phát sợ, nhanh chóng lui về sau đi, sợ bước đồng bạn theo gót. Bình thường người trẻ tuổi nhìn xem bọn hắn mở miệng nói, tự mình vả miệng 100, tha các ngươi tính mệnh. Đúng đúng, chúng ta lập tức làm theo. Trước mắt mấy người hoàn toàn mất hết vừa rồi đùa giỡn thiếu nữ khí khái, từng cái giả thành cháu trai, hướng trên mặt mình càng không ngừng cuồng rút lên, cũng không dám lưu nửa điểm khí lực, sợ bình thường người trẻ tuổi không hài lòng. Thiếu nữ cảm thấy 10 phần hả giận, len lén nhìn xem người tuổi trẻ kia, trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn vẫn là khẩn trương ta, nhỏ không nhẫn thì đại loạn, bị người ta ngoài miệng chiếm chút tiện nghi không thiệt thòi. Thật thua thiệt là không bằng người khác còn liều chết mệnh. Bình thường người trẻ tuổi từ tốn nói một tiếng, hướng phía kết giới thông đạo đi vào. Thiếu nữ cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đuổi theo. Kết giới thông đạo cùng không gian chi môn hoàn toàn không giống, mặc dù đều là từ trận pháp ngưng tụ mà thành, nhưng giữa hai bên có rõ ràng khác nhau. Cái trước từ trận pháp lực lượng đả thông một đầu vượt qua lưỡng địa thông đạo, vượt ngang khoảng cách muốn so chi không gian chi môn vượt qua khoảng cách càng thêm xa xôi, mà lại là một mực đả thông tồn tại, không hề giống cái sau như thế cần lực lượng duy trì mới có thể kích hoạt thông đạo. Cái trước càng giống là một đầu vượt ngang qua hai cái khác biệt thế giới cầu nối đại đạo. Cái sau thì là một cái thuấn di khoảng cách ngắn thông đạo. Bình thường người trẻ tuổi mang theo thiếu nữ tiến vào kết giới thông đạo về sau, chỉ cảm thấy thời gian đang trôi qua, có ngũ thải tân phân sắc thái, càng không ngừng xâm nhập tầm mắt, mà tại những sắc thái này bên ngoài, tựa hồ tràn đầy hắc ám, giống như là vô tận hư không, lại giống là đi ngang qua từng cái không biết tên thế giới. Bọn hắn cảm giác không đến phía ngoài hết thảy, chỉ biết là thân thể đang không ngừng hướng phía trước mà đi. Phảng phất không biết năm nào tháng nào mới có thể đi đến cuối cùng. Cái loại cảm giác này sẽ cho người sinh ra đầu váng mắt hoa, thậm chí là sinh lòng cảm giác sợ hãi. Thời gian phảng phất qua thật lâu, lại giống là qua mấy cái trong chớp mắt sự tình. Hai người bọn hắn xuất hiện ở thế giới phàm tục kết giới nơi cửa. Nơi đây kết giới miệng cũng không bình thường, có trọng binh nắm tay, có thiên ngư cảnh giới võ giả bảo vệ, là hơn 100 cái vương triều cộng đồng bảo vệ một cái điểm. Thế giới phàm tục người muốn thông qua, liền phải xuất ra đầy đủ huyền linh thạch làm qua lộ phí. Không phải liền phải cùng bọn hắn làm qua một trận, mới có tư cách thông hướng siêu phàm giới. Đương bình thường người trẻ tuổi cùng thiếu nữ cùng lúc xuất hiện thời điểm. Thủ hộ người ở chỗ này cùng nhau quỳ xuống hành lễ nói. Bái kiến đại nhân, theo bọn hắn nghĩ, từ siêu phàm giới bên trong xuất hiện người, đều là thân phận bất phàm nhân vật, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, đều không thể lấy đắc tội, miễn cho nhà mình vương triều trêu chọc đến diệt quốc chi hòa. Bình thường người trẻ tuổi ánh mắt chọn lấy một chút, hắn cũng là lần thứ nhất đi đầu này kết giới thông đạo. Thật đúng là không biết sẽ có trận thế như vậy nghênh đón đâu. Thiếu nữ cũng là một mặt không hiểu, nàng không mở miệng, hết thảy nhìn nàng bên người sư tôn làm chủ. Đây là đâu? Bình thường người trẻ tuổi hướng về nơi này dẫn đầu người kia hỏi. Dẫn đầu người kia người mặc đem giáp, khí độ bất phàm, là một vị đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả. Tại thế giới phàm tục bên trong tuyệt đối là cao thủ đứng đầu nhất. Đây là thuộc về Tam Quốc giao giới chi địa. Phía đông là Thanh Tường, phía nam là Xuyên Giáp, phía bắc là Bắc Độ, mà ở trong đó là thuộc về kết giới Sơn. Chúng ta đều là thủ hộ kết giới thủ hộ giả. Tên kia trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả đáp. Thanh Tường, Xuyên Giáp cùng Bắc Độ là núi Nga Mi thế giới phàm tục bên trong cường đại nhất ba quốc gia. Đại hạ ở phương hướng nào? Bình thường người trẻ tuổi hỏi. Kia trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả chỉ vào một cái phương hướng nói. Hướng phía Xuyên Giáp nước phương hướng. Trải qua ba cái quốc gia liền đến Đại hạ. Còn có xa như vậy đường xá? Bình thường người trẻ tuổi cau mày nói. Tiếp lấy hắn hướng đối phương chắp tay, lại hướng phía bên người thiếu nữ ra hiệu một chút, liền chuẩn bị hướng phía đại hạ phương hướng mà đi. Không chờ bọn họ rời đi, vừa mở miệng thiên cảnh võ giả lại hỏi, hai vị thế nhưng là đến từ núi Nga Mi đại nhân. Bình thường người trẻ tuổi dừng lại một chút, gật đầu nói, có chuyện gì không? Không có việc gì. Ta chỉ là hiếu kỳ núi Nga Mi đại nhân gần nhất làm sao lão thích tiến về đại hạ. Đại hạ thế nhưng là tại trăm trong nước chỉ là trung hạ chi quốc. So với chúng ta Thanh Tường quốc nhưng kém xa. Nếu là hai vị đại nhân có thời gian nhàn hạ, nhưng từ tại hạ mang hai vị ngắm cảnh ta Thanh Tường quốc. Cũng tốt để cho chúng ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Ngày đó cảnh võ giả câu nệ nói, cho tới nay núi Nga Mi người càng ưa thích đi bọn hắn Thanh Tường, Xuyên Giáp hoặc Bắc Độ, bọn hắn tới gần kết giới thông đạo, gần nước Ban Công, cũng là bọn hắn một mực cường đại đi xuống duyên cớ. Năm gần đây, từ kết giới thông đạo ra người, đều chạy tới Đại Hạ Hoàng Triều, trong lòng bọn họ hoang mang. Nhìn thấy trước mắt đôi này nam nữ trẻ tuổi, mới tăng thêm lòng dũng cảm hỏi một chút. Trong lòng bọn họ cũng đang sợ đại hạ có phải hay không xảy ra điều gì không tầm thường nhân vật. Hoặc là có cái gì phát hiện kinh người, mới hấp dẫn những này núi Nga Mi thiên kiêu càng không ngừng chạy tới bên kia đi. Bình thường người trẻ tuổi xóa hiện một tia sầu lo hỏi. Gần nhất có ta núi Nga Mi sư huynh đệ tiến về đại hạ. Ây, chút thời gian trước có đi, đại khái mấy chục người. Thiên cảnh võ giả trần chờ một chút nói, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, gần nửa năm còn có không phải ta núi Nga Mi người tới sao? Đại khái phía trước một nhóm núi Nga Mi đại nhân tới về sau. Lại có mấy cái từ siêu phàm giới xuống tới đại nhân. Bọn hắn giống như không phải tới từ núi Nga Mi, bọn hắn từng cái là tuổi trẻ tuấn kiệt, khí thế bất phàm, tựa như đại nhân ngài đồng dạng. Bọn hắn xác thực có mấy người, dáng dấp cái gì bộ dáng, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.